Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 185, Lăng Xương Quyền. Huống chi, ở Ngô Thần kinh khủng như vậy tu hành tốc độ bên dưới, thực lực của hắn cũng là tăng lên thật nhanh, liên tiếp chém chết cường địch. Đầu tiên là Đại Chu Quốc xếp hạng thứ 3 cường giả thanh niên Trịnh Lâm. Sau là Đại Chu Quốc xếp hạng thứ 2 Chu Dương. Bây giờ lại vừa là Đại Viêm, nước song kiêu một trong Lưu Trương, như vậy thực lực, tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng, mà Ngô Thần Thiên Tư, càng là không ai sánh bằng, chỉ sợ là từ bọn họ Đại Tề Quốc lập quốc tới nay, liền chưa từng có kinh khủng như vậy nhân vật. Ha ha ha, giết thật tốt, giết được hay, chợt, bọn họ cười ha ha, giống như Đại Chu Quốc, Đại Viêm người trong nước cũng luôn theo chân bọn họ áy náy. Mỗi lần bọn họ người gặp, luôn là muốn gây khó khăn đủ đường, muôn vàn nhục nhã, để cho bọn họ là mất hết mặt mũi. Bây giờ, Ngô Thần quật khởi, rốt cuộc để cho bọn họ hãnh diện, tiểu tử, đao pháp rất lợi hại đây. Sở Đàm mặt âm trầm, vốn là hắn mặt liền rất thon gầy, bây giờ âm trầm, càng lộ ra kinh khủng, giống như là trong địa ngục bò ra ngoài ác quỷ, khiến cho người là không rét mà run. Có khỏe không? Ngô Thần đem đồ long đao gánh trên vai, ánh mặt trời chiếu ở đồ long đao trên người, phản xạ ra một tầng sáng lạc ánh sáng, vô cùng chói mắt. Ngươi mới vừa rồi biểu diễn, quả thật xuất sắc, bất quá, chính là một ít khoa tay múa chân chiêu số. Đối phó Lưu Trương tên phế vật kia tạm được, khoa tay múa chân sao? Ngô Thần mi mắt rủ xuống, hắn sử dụng chiêu số, chính là thần kỹ Hiên Viên Trảm Pháp, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói Hiên Viên Trảm Pháp là khoa tay múa chân. Cho dù là ở kiếp trước kia cũng giống vậy, ngươi có tin hay không? Hôm nay ta có thể dùng khoa tay múa chân công phu chém ngươi. Cuồng vọng, Sở Đàm giận tím mặt, lớn như vậy tới nay, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối xử với hắn như vậy nói chuyện. Tiểu tử này đơn giản là đáng chết. Tiểu tử, đừng tưởng rằng chém chết Lưu Trương tên phế vật kia liền có thể muốn làm gì thì làm. Tự cao tự đại, ta bây giờ sẽ nói cho ngươi biết, cái gì gọi là cường giả chân chính. Sở Đàm hét lớn một tiếng, cầm quả đấm, đấm ra một quyền, cường đại quyền thế, mãnh liệt bộc phát ra, tạo thành một cái cuồng bạo khí lưu, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng xông về Ngô Thần, nói ra tay tự ra tay, không cho Ngô Thần đảm nhiệm, cần gì phải thở dốc cơ hội. Ngô Thần cười nhạt, từ Sở Đàm hạ thủ đối phó Chu Kiệt bọn họ thời điểm, ở trong lòng hắn, cũng đã là coi người này là làm là người chết, nếu tiểu tử này thích nhằm vào bọn họ Đại Tề quốc người. Vậy hắn sẽ để cho nhìn nhìn, nhằm vào bọn họ Đại Tề, người trong nước kết quả thế nào. Hiên Viên Trảm Pháp, cầm đồ long đao, Ngô Thần trực tiếp nhất đao bổ ra, đáng sợ đao khí, phô thiên cái địa tràn ra, trải rộng vương viên trong vòng 3 trượng không gian, tạo thành một mảnh đao hải, đao trong biển, đao khí tràn ngập, đao mang trùng thiên, điên cuồng tàn phá, cường đại nhất đao, phá không mà ra. Xuyên phá đao hải, nát bấy hết thảy, Sở Đàm quyền thế, trực tiếp bị Ngô Thần nhất đao xé nát, cuồng bạo kinh khí, từ nơi trung tâm bộc phát ra, khuếch tán tới 4 phương 8 hướng, mọi người sợ hãi, đều là thối lui về phía xa, này cổ kinh lực, quả thực quá mạnh mẽ, bọn họ căn bản là ngăn cản không, một khi gặp, chỉ có bị rào sát phần, không có còn lại bất luận một loại nào khả năng, xuất ra người bản lĩnh thật sự đi, đừng cầm loại này quỷ ngoạn ý nhi đi ra xấu hổ mất mặt. Xông phá Sở Đàm quyền thế sau, Ngô Thần cổ tay trầm xuống, lần nữa bổ ra nhất đao, đáng sợ đao khí, xuyên phá thời không, nát bấy hết thảy, mang theo lực lượng cuồng bạo, hung hăng xông về Sở Đàm, đối với hắn phát động hung thế công. Sở Đàm sắc mặt trầm xuống, tiểu tử này đơn giản là càn rỡ, căn bản không bắt hắn cho coi ra gì, nếu như vậy, vậy hắn sẽ để cho tiểu tử này nhìn một chút, cái gì gọi là linh hải cảnh thất trọng thiên cường giả thủ đoạn. Cho ta toái, Sở Đàm hét lớn một tiếng, cầm quả đấm, một quyền đánh ra, lực lượng cường đại. Tốt tựa như núi lửa phun trào, vọt thẳng đi ra ngoài, có nát bấy hết thảy đáng sợ uy thế, Ngô Thần nhất đao, bị Sở Đàm một quyền cho chấn bạo, hóa thành đầy trời quang vũ, phóng xạ mà xuống, đưa tới thiên địa chấn động. Tiểu tử, ngươi đã muốn tìm cái chết, ta đây thành toàn cho ngươi. Dứt lời, một cổ siêu cường lực lượng, đột nhiên tự trong thân thể truyền tới, đưa tới không gian chấn động, không ngừng lay động, phảng phất là không chịu nổi cổ lực lượng cường đại, sắp nổ tung. Thấy Sở Đàm như vậy, trong sân một mảnh ồn ào. Thiên, Đàm muốn động dùng toàn bộ thực lực, tiểu tử này xong đời, linh hải cảnh thất trọng thiên cường giả, vô luận là từ tu vi vẫn từ trên thực lực đến xem, cũng muốn không thể thắng được linh hải cảnh tứ trọng thiên. Cuộc chiến đấu này đó là không hồi hộp chút nào, tiếp theo không cần nhìn, Sở Đàm ra tay một cái, tiểu tử này cũng sẽ bị nát bấy xuống, tuyệt đối sẽ không có những khả năng khác. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều là không coi trọng Ngô Thần. Ngô Thần, Từ Đồ Kiếm Nam mấy người cũng là hù dọa giật mình. Không nghĩ tới, Sở Đàm thực lực cuối cùng đáng sợ như vậy. Phần thực lực này, muốn vượt qua xa bọn họ, căn bản cũng không phải là bọn họ thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Ngay sau đó không khỏi là Ngô Thần lo lắng, cường đại như thế lực lượng, hắn có thể cản được sao? toàn bộ thực lực bùng nổ sao? Lẳng lặng nhìn Sở Đàm, Ngô Thần trong mắt căn bản không thấy được nửa chút sợ hãi. Ngược lại nhưng là chiến ý dâng cao, ý chí chiến đấu sục sôi, hắn buổi sáng vừa mới bế quan đi ra, chính yêu cầu một trận niềm vui tràn trề đại chiến tới kiểm nghiệm chính mình tu hành thành quả. Sở Đàm, tới đảo chính là thời điểm, Lăng Xương Quyền, Sở Đàm hét lớn một tiếng, cầm quả đấm, đấm ra một quyền, cường đại quyền thế, giống như lôi một loại bộc phát ra, lực lượng đáng sợ, chấn thiên địa run rẩy, không gian chấn động, vô cùng kinh người, mọi người sắc mặt đều là hoảng sợ đại biến, nhìn Sở Đàm hung một quyền, đều là bị dọa sợ đến cả người run rẩy, kinh khủng như vậy một quyền, bọn họ là khẳng định không ngăn được. Sở Đàm không hổ là linh hải cảnh thất trọng thiên cường giả, thực lực quả thật cường đến đáng sợ, mà Đại Chu quốc những người đó là càng là hoan hô lên. Bọn họ biết, Sở Đàm cái môn này quyền thuật, chính là địa giai võ kỹ cấp thấp bên trong đáng sợ nhất vũ kỹ một trong. Đã là rất gần địa giai trung cấp vũ kỹ, Sở Đàm từ nhỏ liền đang tu hành một môn quyền thuật, đối với một loại quyền pháp như lòng bàn tay, hiện tại ở sử dụng được, càng là có phá hủy hết thảy uy lực kinh khủng, không người có thể ngăn. Tiểu tử, ngươi bây giờ hối hận cũng không kịp, chết đi cho ta. Cầm quả đấm, Sở Đàm đấm ra một quyền, cường đại một quyền, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng xông về Ngô Thần, như cuồng phong bạo vũ, đoàng đoàng đoàng, không khí chấn động, không ngừng nổ mạnh, hãy cùng đánh sơn pháo như thế, không ngừng run rẩy, căn bản là không chịu nổi cổ lực lượng cường đại, đáng sợ một quyền, nặng nề đánh ra, trong nháy mắt phong tỏa Ngô Thần không gian xung quanh, đem hạn định ở bên trong, đối với hắn phát động hung thế công, Ngô Thần thần sắc không thay đổi, đối mặt Sở Đàm lăng lệ một quyền, chút nào cũng không có sợ hãi. Ngược lại thì ý chí chiến đấu sục sôi, tinh thần bùng nổ, Hiên Viên Trảm Pháp, chương 186, Linh Quang Kính, Hiên Viên Trảm Pháp, đối mặt Sở Đàm cường đại Lăng Xương Quyền, Ngô Thần cũng là không dám khinh thường, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp bổ ra Hiên Viên Trảm Pháp đao thứ ba, một đao này bổ ra, không gian xung quanh đều là run lẩy bẩy, lực lượng đáng sợ, điên cuồng dũng động, không ngừng bùng nổ, tạo thành một mảnh ánh đao, phô thiên cái địa, ánh đao sáng lạng, chói lóa mắt, mọi người khiếp sợ, không khỏi hoảng sợ. Một đao này lực lượng vô cùng cường đại, đao khí tràn ngập, rung động thiên địa, nhìn Ngô Thần, cảm thụ một đao này bên trong kinh khủng uy thế, Sở Đàm trong lòng cả kinh, không nghĩ tới, ở tiểu tử này trong tay, lại còn ẩn núp có cường đại như thế tuyệt kỹ, đơn giản là không thể tin được. Bất quá, hắn đối với chính mình Lăng Xương Quyền có lòng tin tuyệt đối. Lăng Xương Quyền chính là địa giai võ kỹ cấp thấp bên trong tối đáng sợ nhất mấy loại vũ kỹ một. Trong, ở trên thế giới này, chỉ có địa giai trung cấp vũ kỹ mới có thể áp chế. Mà địa giai trung cấp vũ kỹ, kia là trung đẳng quốc gia mới có vũ kỹ, uy lực thập phần cường đại, mà Đại Tề quốc chẳng qua chỉ là một chính là nhị lưu quốc gia. Căn bản không có vũ kỹ gì có thể cùng hắn Lăng Xương Quyền chống đỡ được. Cho nên, vô luận Ngô Thần một chiêu này lợi hại đến mức nào, gặp hắn Lăng Xương Quyền đều chỉ có thất bại phần, tuyệt không có còn lại bất kỳ khả năng. Tiểu tử, đi chết đi cho ta. Sở Đàm hét lớn một tiếng, một quyền đất đánh ra, lực lượng cường đại, trong khoảnh khắc bộc phát ra, giống như ngập lụt. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là đang nhìn Ngô Thần cùng Sở Đàm, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, bọn họ cũng muốn biết, chí cường lực lượng một đòn, đến cùng ai sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng, mà ở vô số người ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Ngô Thần Hiên Viên Trảm Pháp đao thứ ba, cùng Sở Đàm Lăng Xương Quyền, giống như là hai quả to lớn vẫn thạch, rốt cục thì đụng vào nhau, ùng ùng, thiên địa chấn động, phong vân biến ảo, đụng lực, kinh thiên động địa, tất cả mọi người tâm thần rung một cái, đều là cảm giác đến đại địa đang run rẩy. Phảng phất là động đất phát sinh như thế, loại cảm giác đó, nhất định chính là không tưởng tượng nổi, hai người một chiêu này thế công đều là dị đoan tàn bạo. Hai người ở giữa không trung mở ra kịch liệt giao phong, không ngừng đụng nhau, không ngừng ăn mòn, với nhau giữa lẫn nhau giằng co, với nhau ai cũng không làm gì được ai, trong lúc giằng co, từng cổ một đáng sợ năng lượng không ngừng bộc phát ra. Quét ra, giống như mưa rông gió giật, một chiêu này so sánh, nhìn qua bất phân cao thấp, mọi người khiếp sợ, trong mắt chấn động không gì sánh nổi, thế nào cũng không nghĩ ra. Ngô Thần thực lực lại là mạnh mẽ như vậy, có thể cùng tu vi đạt tới linh hải cảnh thất trọng thiên cường giả Sở Đàm chống đỡ được. Hơn nữa nhìn đi lên còn không rơi xuống hạ phong, thực lực của hắn, Chu Kiệt đám người không có cái nào không rung động, không nghĩ tới, bây giờ Ngô Thần, thực lực đã là trở nên mạnh mẽ như vậy, cuối cùng có thể cùng Sở Đàm chống đỡ được. Còn nhớ, ban đầu ở Tiềm Long bảng cuộc so tài thời điểm, cuối cùng trận chung kết, Ngô Thần cùng Tư Đồ Kiếm Nam hai người đối chiến, Ngô Thần cơ hồ là vận dụng toàn bộ thực lực, khiến cho ra tất cả thủ đoạn mới đem cho đánh bại. Trận chiến ấy, đánh hai người đều là tinh, bị hết sức, tổn thương nguyên khí nặng nề, ở sau chuyện này cũng tiến hành qua điều dưỡng thời gian rất lâu, mới khôi phục như cũ, lúc này mới bao lâu không thấy, Ngô Thần thực lực thì có chất phi hành, đã là xa xa đang bọn họ cho bỏ lại đằng sau. Có thể cùng những quốc gia khác bên trong cao cấp nhất cấp cường giả thanh niên so chiêu. Điều này thật sự là để cho người khó mà tin được. Nhìn hết thảy các thứ này, Sở Đàm sầm mặt lại, vô cùng khó coi, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Ngô Thần tuyệt kỹ lại là bá đạo như vậy, có thể cùng hắn Lăng Xương Quyền chống đỡ được, đây quả thực là không tưởng tượng nổi, bất quá, loại này giằng co rất rõ ràng không phải là hắn nguyện ý thấy. Hắn hy vọng thấy là chính mình đối với tiểu tử này tuyệt đối áp chế, mà không phải hiện tại tại loại này với nhau giằng co. Không ai nhường ai một loại giằng co, cho nên, Sở Đàm hét lớn một tiếng, một cổ cường đại lực lượng bộc phát ra, một đoàn chói mắt thải quang, chậm rãi thăng lên, vô cùng chói mắt, đây là trung phẩm linh bảo linh quang kính, nhìn kia một đạo thải quang, tất cả mọi người đều là cả kinh, không nghĩ tới, Sở Đàm lại đem mình trung phẩm linh bảo cũng cho sử dụng được. Linh quang kính ở trung phẩm linh bảo bên trong cũng là đứng đầu cấp bảo vật. Uy lực quá lớn, so với một loại trung phẩm linh bảo mạnh hơn rất nhiều, lấy Sở Đàm thực lực, hơn nữa cái này trung phẩm linh bảo linh quang kính, cho dù là gặp linh hải cảnh bát trọng thiên cường giả, chỉ sợ cũng đều là dám đánh một trận. Thấy Sở Đàm đỉnh đầu linh quang kính, Tư Đồ Kiếm Nam đám người không có cái nào không lo âu. Sở Đàm tu vi và thực lực vốn là muốn thắng được Ngô Thần, bây giờ lại có trung phẩm linh bảo ở, thực lực nhất định tăng nhiều, Ngô Thần có thể ngăn cản được hắn công kích sao? Cuộc chiến đấu này đối với Đại Tề quốc, Đại Chu quốc cùng Đại Viêm nước những người này mà nói đều là cực kỳ trọng yếu, vô luận ai thắng ai thua đều đưa quyết định với nhau nhất phương nhân sinh chết vấn đề. Ha ha ha, tiểu tử, có thể để cho ta vận dụng trung phẩm linh bảo, ngươi cho dù là bại vậy cũng đủ để kiêu ngạo. Sở Đàm cười ha ha, có linh quang kính, thực lực của hắn tăng cường thật nhiều, đối phó một cái chính là mới linh hải cảnh tứ trọng thiên tiểu tử, đó là dễ như trở bàn tay, không phí nhiều sức, có thể tưởng tượng được, hắn một khi thúc giục linh quang kính phát động công kích, tiểu tử này tuyệt đối sẽ ở trong khoảnh khắc liền tan rã, tuyệt đối không có còn lại bất kỳ khả năng. Linh quang kính, nghịch thiên, Sở Đàm hét lớn một tiếng, thể nội lực lượng toàn bộ xông ra, cuồn cuộn linh lực, hô khiếu nhi động, giống như là thủy triều, tất cả dưới vào đến linh quang trong kính, khiến cho linh quang kính thượng huy hoàng nở rộ, sáng lóa, sáng lạng vô cùng. Giờ khắc này, linh quang kính chung quanh không gian cũng đang kịch liệt chấn động. Từng cổ một lực lượng đáng sợ, đang không ngừng lăn lộn, không ngừng bùng nổ, rực rỡ huy hoàng, chói lóa mắt. Sau đó, mọi người liền thấy, một cột sáng từ linh quang trong kính bắn ra. Cột sáng này thông thiên mà đứng, thập phần to lớn, một cổ lực lượng đáng sợ, nhanh chóng thấm ra, khiến cho người là run sợ trong lòng, vãi cả linh hồn, vô số người mở to hai mắt, dùng một loại kinh hoàng ánh mắt nhìn đạo này thông thiên quang trụ. Cảm thụ trong đó lực lượng cường đại, đều là tâm linh rung một cái, không nghi ngờ chút nào, cột sáng này bên trong ẩn chứa lực lượng là cực kỳ kinh khủng. Nếu là Sở Đàm thúc dục, cột sáng này hướng bọn họ dưới sự công kích đến, bọn họ sẽ ở trong khoảnh khắc nát bấy, tuyệt đối sẽ không có những khả năng khác tính. Nhìn Ngô Thần liếc mắt, Sở Đàm ánh mắt lộ ra cười lạnh, tiểu tử này lại dám sát hại bọn họ Đại Chu quốc người, đơn giản là đang tự tìm đường chết. Hôm nay hắn liền muốn dùng tiểu tử này huyết nói cho tất cả mọi người, bất kỳ dám can đảm cùng bọn chúng Đại Chu quốc là địch, cùng hắn môn Đại Chu quốc ấy nấy người, hắn đều muốn không chút lưu tình chu diệt xuống, tuyệt đối sẽ không lại có bất cứ chút do dự nào cùng tha thứ. Ha ha ha, tiểu tử, chết đi cho ta. Sở Đàm thân thể rung một cái, tay trái một chút, quang trụ phá không xuất hiện, lấy nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng xông ra, xông về Ngô Thần. Chương 187, đánh bại Sở Đàm. Ung ung, đáng sợ quang trụ xé nứt thiên địa, khí thế kinh khủng, làm cho không gian run rẩy kịch liệt, lay động không ngừng. Tình hình như vậy, nhìn đến tại chỗ người chớ không kinh hãi, vạn phần kinh hãi. Quang trụ phá không mà xuống, tiến vào quyền thế bên trong, quyền thế lực lượng trong nháy mắt tăng vọt, lực lượng đáng sợ bộc phát ra, giống như vẫn thạch một dạng hung hăng đánh thẳng vào Ngô Thần đao khí. Lực lượng đáng sợ nghiền ép mà xuống, phải đem hắn công kích nát bấy xuống. Đối diện, Ngô Thần ngẩng đầu, nhìn kia một cột sáng, nhưng trong lòng thì không có nửa điểm nhi sợ hãi. Nếu Sở Đàm tiểu tử cố ý muốn tìm chết, kia đừng trách hắn. Thân thể rung một cái, đi phía trước bước ra một bước, nhất thời, một cổ lực lượng đáng sợ từ trong thân thể của hắn bộc phát ra. Phương viên năm trượng trong khoảng không khí trong khoảnh khắc nổ tung. Căn bản là không chịu nổi cổ lực lượng này, hóa thành một mảnh nhỏ chân không, toàn bộ linh khí đều bị hắn cho thu lấy một dạng dưới vào đến Đồ Long đao bên trong. Đồ Long đao run rẩy kịch liệt, không ngừng bộc phát ra nồng nhiệt, liệt ánh đao, từng cổ một đáng sợ đao khí, không ngừng tràn ra, trải rộng ở chung quanh trong không gian, tạo thành một mảnh đao hải. Giống, đang lúc này, một tiếng rồng gầm, đột nhiên từ Đồ Long đao bên trong bộc phát ra, thanh thúy mà hoành lượng, một cổ đáng sợ đao khí, điên cuồng truyền tới, chấn không gian đều run rẩy, không ngừng phát sinh lay động, phảng phất là không chịu nổi, sắp triệt, đáy vỡ vụn như thế. Hiên Viên Trảm Pháp thứ tư đao, lạnh lùng nhìn Sở Đàm liếc mắt. Ngô Thần hét lớn một tiếng, trong tay Đồ Long đao, một lần nữa bổ đi ra, giờ khắc này, đối mặt kinh khủng linh hải cảnh thất trọng thiên cường giả Sở Đàm, Ngô Thần cũng là thi triển ra chính mình tất sát tuyệt kỹ Hiên Viên Trảm Pháp thứ tư đao. Ung ung, thứ tư đao bổ một cái ra, thiên địa trở nên rung một cái, không gian trở nên thoáng một cái, một cổ không cách nào hình dung đáng sợ đao khí, trong thời gian ngắn tràn ngập ra, truyền khắp toàn bộ không gian, hảo đại lực lượng, khiến cho người rung động, tất cả mọi người đều là kinh ngạc đến ngây người, ngơ ngác nhìn, trong mắt mãn là không thể tin được, tuyệt đối không ngờ rằng, ở Ngô Thần trong tay, lại cũng là có đáng sợ như vậy tuyệt kỹ, đơn giản là không thể tin được, là một chiêu kia, thấy một chiêu này, Tư Đồ Kiếm Nam quả đấm nhưng nắm chặt, đã từng, ở Đại Tề Quốc Tiềm Long bảng cuộc so tài bên trong, một chiêu cuối cùng so đấu bên trong, hắn chính là thua ở một đao này bên dưới, đối với cái này một chiêu, hắn có thể nói là suốt đời không quên, cho nên hắn, có thể liếc mắt liền nhận ra, nhưng là rất nhanh, hắn quả đấm vừa buông ra, nếu là ở nửa tháng trước, hắn có lẽ có thể bằng vào tự thân tuyệt kỹ cùng lúc ấy Ngô Thần so sánh một. Hai, nhưng là, hiện tại hắn, nhưng là liền cùng đối phương giao thủ tư cách cũng không có. Bọn họ tu vi mặc dù như thế, đều là linh hải cảnh tứ trọng thiên, nhưng thực lực nhưng là chênh lệch 108.000 dặm. Căn bản cũng không có khả năng so sánh, có thể nói như vậy, bây giờ Ngô Thần nếu muốn đánh bại hắn, hoàn toàn chỉ cần một chiêu liền có thể, bất quá, hắn cũng sẽ không nản chí, sau này hắn sẽ càng cố gắng tu hành, đột phá cảnh giới cao hơn, cố gắng đuổi theo Ngô Thần bước chân, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Sở Đàm diện mục dữ tợn, vô cùng đáng sợ, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, ở Ngô Thần phía sau, còn có cường đại như thế nhất đao, một đao này đánh xuống, uy lực kinh thiên động địa, liền hắn công kích đều bị rung chuyển, phát sinh run rẩy kịch liệt, là thừa, không chịu nổi, sắp hoàn toàn vỡ vụn, không muốn vọng tưởng đánh bại ta. Sở Đàm tranh giống một tiếng, đan điền cuồn cuộn, toàn bộ lực lượng tất cả tràn ra, dưới vào đến linh quang trong kính, linh quang kính thượng ánh sáng dũng động, càng sáng lạng, một cổ lực lượng phun rót mà ra. Dưới vào đến trong cột sáng, quang chủ uy thế tăng vọt, lực lượng đáng sợ không ngừng truyền ra, toàn bộ thiên địa đều run rẩy, căn bản không chịu nổi cổ lực lượng này, quang chủ tăng vọt, uy thế tăng nhiều, cuối cùng đem Ngô Thần đao pháp cũng chế trụ, không thể không nói, linh hải cảnh thất trọng thiên cường giả, quả thật đủ cường đại, nếu không phải Ngô Thần đột phá linh hải cảnh tứ trọng thiên, còn thật không có chút tự tin nào có thể thắng được. Đối diện, Ngô Thần nhìn uy thế tăng vọt quang chủ, hắn cũng hết sức rõ ràng, đây là Sở Đàm liều mạng một lần. Muốn vãn hồi bại cục, nhưng là rất rõ lộ vẻ, hắn là tuyệt đối sẽ không chấp thuận, không muốn vọng tưởng nghịch chuyển thế cục. Ngô Thần hét lớn một tiếng, đan điền cuồn cuộn, đem lực lượng toàn bộ dưới vào đến Đồ Long đao bên trong. Đồ Long đao thượng ánh sáng nở rộ, trùng ánh sáng lộng lẫy, chiếu sáng cả thiên địa, giống như một vầng mặt trời chói chang, lạnh lùng nhìn Sở Đàm liếc mắt, Ngô Thần trong mắt lóe lên một tia hung ác, hôm nay, vô luận như thế nào, hắn đều muốn đánh bại người này, thắng được chiến đấu thắng lợi cuối cùng. Hiên Viên Trảm Pháp đệ nhất đao, Hiên Viên Trảm Pháp đao thứ hai, hét lớn tiếng chấn động thiên địa, sau đó mọi người liền thấy, từ Ngô Thần Đồ Long đao bên trong lại lần nữa lao ra lưỡng đạo đao cương. Lưỡng đạo đao cương, cùng trước kia lưỡng đạo như thế khổng lồ, liền lực lượng mà nói, có lẽ là chỉ hơi không bằng, nhưng là kia cũng không trở ngại. Hai đao uy lực, cầm Đồ Long đao, Ngô Thần liên tiếp bổ ra hai đao, lưỡng đạo cường đại đao cương phóng lên cao, mang theo lăng lệ lực lượng, hung hăng hướng Sở Đàm chấn áp tới. Lúc này, mọi người liền thấy, bốn đạo đao cương phá thiên tới. Liên tiếp trở thành một thể, giống như to lớn vẫn thạch, hung hăng đụng vào, két, ở như vậy lực lượng cường đại công kích bên dưới, Sở Đàm công kích cũng là không kiên trì nổi, trong khoảnh khắc nổ lên, hóa thành một dạng linh lực quang vũ, phóng xạ mà xuống, cuồng quyển bốn phương tám hướng, a, hét thảm một tiếng, từ ánh sáng trong mưa truyền ra, sau đó mọi người liền thấy, Sở Đàm bóng người từ giữa không trung rơi xuống, hình như là lá rách trong gió, lảo đảo muốn ngã, giờ khắc này, tất cả mọi người đều là con ngươi co rụt lại. Nhìn kia một đạo xa sút bóng người, trong mắt mãn là không thể tin được, bọn họ nằm mộng cũng không nghĩ tới, thất bại người lại là Sở Đàm, cái đó linh hải cảnh thất trọng thiên cường giả, yên tĩnh, chỉ kéo dài một giây đồng hồ, sau đó trong sân chính là bộc phát ra như thiên lôi một loại thanh âm. Thiên, Đàm bại, Sở Đàm thực sự bại, không nghĩ tới, Sở Đàm lại cũng sẽ bại, hơn nữa đánh bại người khác, lại là một cái tu vi chỉ có linh hải cảnh tứ trọng thiên tu sĩ. Người này có thể lấy linh hải cảnh tứ trọng thiên tu vi chiến thắng linh hải cảnh thất trọng thiên cường giả, thiên phú quả thực đáng sợ, theo ta được biết, ở chúng ta hoành lĩnh vực bên trong, còn không tìm được người nào có thể vượt qua ba cái cảnh giới đánh bại đối thủ. Người này coi như là người đầu tiên, giống như hắn người như vậy, 100 triệu người bên trong cũng chưa chắc có thể có một cái. Quả thực thật đáng sợ, mọi người một mảnh xôn xao, nghị luận ầm ĩ, Ngô Thần thắng, hắn thắng, hiện tại trong tràng, cao hứng nhất không ai bằng Chu Kiệt bọn họ những người này. Ngô Thần người này thật là một cái giỏi về sáng tạo kỳ tích người. Gần người gần nhất liền đánh bại Đại Chu Quốc, thật sự hữu niên phi người, để cho bọn họ toàn bộ Đại Tề quốc trẻ tuổi đều cảm thấy tự hào, cảm thấy vô thượng vinh quang. Chương 188, không chừa một mống, mà so sánh với Chu Kiệt bọn họ bên này kinh hỉ, Đại Chu Quốc cùng Đại Viêm nước bọn họ bên này nhưng là sầu vân thảm đạm. Sở Đàm bị đánh bại sự tình, đối với bọn họ đả kích quả thực quá tốt đẹp này. Lớn đến để cho bọn họ không thể tin được đây là sự thật. Giữa không trung, Ngô Thần nhìn Sở Đàm té xuống đất bóng người, ánh mắt lộ ra một vệt tàn khốc cười lạnh, trong tay Đồ Long đao tượng lại sáng lên sáng lạc ánh sáng. Thấy hắn như vậy, tất cả mọi người đều là hù dọa giật mình, hắn cũng không phải là muốn đem Sở Đàm cho giết đi. Phải biết, Sở Đàm nhưng là Đại Chu Quốc đệ nhất thiên tài, linh hải cảnh thất trọng thiên cường giả, ở Đại Chu Quốc bên trong được người chú ý, địa vị cao quý, Đại Chu Quốc từ trên xuống dưới đối với hắn cực kỳ nhìn chúng. Hy vọng hắn có thể ở 10 tháng sau vạn nước đại tuyển bên trong lấy được ưu dị thành tích, nếu như cứ như vậy chết ở chỗ này, Đại Chu Quốc nhất định sẽ tức giận, đến lúc đó hậu quả tuyệt đối không thể tưởng tượng. Không muốn, không nên giết ta, ngươi nếu là giết ta, chúng ta Đại Chu Quốc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngô Thần ánh mắt một lệ, lạnh lùng đe dọa nhìn Sở Đàm, tiểu tử này, bây giờ biết sợ hãi, bất quá muộn. Cổ tay trầm xuống, một vệt ánh đao bay xuống, sau đó mọi người liền thấy một cái đầu lâu bay lên, lúc này tất cả mọi người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nhìn Sở Đàm đầu bay lên, đều là con ngươi co rụt lại, mãn là không thể tin được, bọn họ nằm mộng cũng không nghĩ tới, Ngô Thần lại thật dám hạ thủ giết Sở Đàm, đây chính là Đại Chu Quốc trẻ tuổi đệ nhất cường giả. Bây giờ chết ở chỗ này, nhất định sẽ tạo thành một trận sóng to gió lớn, nếu là không xử lý tốt, thậm chí có thể sẽ đưa tới Đại Tề Quốc, cùng Đại Chu Quốc hai nước giữa chiến tranh toàn diện, hậu quả cực sự nghiêm trọng, Tư Đồ Kiếm Nam cùng Dạ Phong bọn họ cũng là hù dọa giật mình. Mặc dù bọn họ cũng hận không được để cho Sở Đàm chết, nhưng là khi Sở Đàm chắc chắn phải ngã xuống, trong lòng bọn họ nhưng là lo lắng đứng lên, hậu quả này thật là không cách nào tưởng tượng. Tiểu tử, ngươi chết định, chúng ta Đại Chu Quốc chân vũ cảnh cường giả tức sắp đến. Lão nhân gia ông ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đại Chu Quốc còn lại người nhìn Ngô Thần, điên cuồng ầm ĩ, nhưng là bọn hắn lời nói, lại giống như là hồng trung như thế nặng nề nổ vang ở tất cả mọi người bên tai. Đại Chu Quốc chân vũ cảnh cường giả muốn tới Bành Liên Thành. Thiệt giả, Chu Kiệt bọn họ cũng là dọa hỏng, chân vũ cảnh cường giả, thực lực vô cùng đáng sợ, thật là vượt qua bọn họ tưởng tượng, vượt qua xa bọn họ loại này linh hải cảnh tu sĩ thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Có thể nói như vậy, nếu là gặp chân vũ cảnh cường giả, đối phương chỉ cần muốn nhẹ nhàng thổi một hơi thở, liền có thể diệt giết tất cả mọi người bọn họ ngay cả chạy trốn đi cơ hội cũng không có. Đây chính là chân vũ cảnh cường giả, vô thượng cấp cường giả, chân vũ cảnh cường giả sao? Ngô Thần cười nhạt, hắn là ai? Vô thượng đan thần, cái dạng gì người chưa thấy qua, chính là chân vũ cảnh cường giả, hắn lại có cái gì tốt sợ đây, ta có chết hay không, các ngươi là khẳng định không thấy được, nhưng là ta biết, các ngươi là chết chắc. Dứt lời, trong tay Đồ Long đao bổ ra, sáng lạc ánh sáng, chói lóa mắt. A, Đại Chu Quốc cùng Đại Viêm người trong nước đều là hét thảm lên. Còn đến không kịp làm ra phản ứng, chính là bị ánh đao cho chấn vỡ, hóa thành một than huyết vũ. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là cảm thấy sống lưng ở lạnh cả người. Rối rít cúi đầu xuống, không dám nhìn tới Ngô Thần, người này tuyệt đối là một cái sát nhân cuồng ma, không đơn thuần đem Đại Chu Quốc người cho giết, thậm chí ngay cả Đại Viêm người trong nước cũng đều cùng nhau giết chết. Tư Đồ Kiếm Nam bọn họ cũng là kinh ngạc đến ngây người. Nhìn một màn này, trong mắt tràn đầy sợ hãi, cái này Ngô Thần, chính là một cái người điên, làm việc chưa bao giờ so đo hậu quả, vô cùng đáng sợ. Bàn tay nắm chặt, Ngô Thần một tay nắm giữ ra, mấy chục chiếc nhẫn chữ vật đồng thời bay lên, Ngô Thần cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp ném vào đến chính mình trong nhẫn chữ vật. Sở Đàm bọn họ những người này, ỷ vào chính mình tu vi cường đại, tùy ý khi dễ Tư Đồ Kiếm Nam, Chu Kiệt bọn họ, nếu không phải hắn chạy tới, Chu Kiệt bọn họ chỉ sợ sớm đã chết, những người này thật là chết không có gì đáng tiếc. Chu Kiệt, Tư Đồ Kiếm Nam, các ngươi không có sao chứ? Ngô Thần đáp xuống, Chu Kiệt đám người phục hồi tinh thần lại, lắc đầu nói, không việc gì, nhìn một chút trên đất những thi thể này, bọn họ ở trong lòng thở dài một hơi, bây giờ người cũng đã giết, lại nói chẳng có cái gì cả dùng, hơn nữa chuyện này cũng không thể chỉ trách Ngô Thần, đều do Sở Đàm bọn họ thực sự quá phân, là bọn hắn động thủ trước, nếu không phải Ngô Thần, bọn họ những người này, chỉ sợ sớm đã chết, không việc gì liền có thể. Ngô Thần gật đầu một cái, cũng là yên tâm, mà phát sinh ở phố xá thượng sự tình, cũng là như gió vậy nhanh chóng truyền đi, đưa tới một trận sóng to gió lớn, Ngô Thần tên, cũng là sau đó mà danh truyền toàn bộ Bành Liên Thành. Cơ hồ là mọi người đều biết, ngươi biết không, hôm nay ở Đông Thị khu phát sinh một trận đại quy mô mâu thuẫn. Cuối cùng diễn biến thành một trận kịch liệt huyết chiến, Đông Thị khu phát sinh huyết chiến, ai cùng ai, Đại Tề Quốc với Đại Chu Quốc còn có Đại Viêm nước bọn họ. Nguyên lai là ba quốc gia, giữa bọn họ phát sinh kịch liệt mâu thuẫn, kia không phải là rất bình thường sao? Đúng vậy, Đại Tề Quốc với Đại Chu Quốc cùng Đại Viêm quốc chi gian thủy hòa bất dung. Kia là mọi người đều biết sự tình, thật không biết Đại Tề Quốc làm sao biết với hai quốc gia này kết làm lớn như vậy thù oán. Có lửa mới có khói, giữa bọn họ thù oán, ngay từ lúc vài thập niên trước cũng đã kết làm. Phải nói, cũng là chỉ có thể nói Đại Tề quốc những năm gần đây nhất biểu hiện quá kém, luôn bị Đại Chu quốc cùng Đại Viêm người trong nước khi dễ. Lần này, sợ rằng lại bị hung hăng thu thập một hồi đi. Không, lần này ngươi liền nói sai, lần này Đại Chu quốc cùng Đại Viêm người trong nước đá trúng thiết bản thượng. Tổn thất nặng nề a, tổn thất nặng nề, làm sao có thể, cũng biết ngươi không tin, nhưng đây là sự thật, liền Sở Đàm, Lưu Trương bọn họ đều bị chém. Thiên, Đàm, Lưu Trương bọn họ bị chém, ngươi là đang nói đùa đi. Lưu Trương chính là linh hải cảnh lục trọng thiên cường giả, mà Sở Đàm càng là kinh khủng, linh mẫn hải cảnh thất trọng thiên cường giả, ai có thể chém cho bọn họ? Trừ phi là thế hệ trước cường giả xuất thủ, cũng không phải, lần này không phải là thế hệ trước cường giả xuất thủ, mà là một người trẻ tuổi, một cái từ Đại Tề quốc tới người tuổi trẻ hạ thủ. Đại Tề quốc người tuổi trẻ, ai nha, có mạnh mẽ như vậy thực lực, có thể giết được Sở Đàm, Lưu Trương bọn họ? Ngô Thần, ngươi nghe nói qua chưa? Chính là cái này dưới người tay, Ngô Thần, thật quen thuộc tên, ở nơi nào nghe nói qua? Đúng, ta nghe nói, trước đây không lâu Đại Tề quốc Tiềm Long bảng cuộc so tài hạng nhất. Thật giống như liền kêu Ngô Thần, là người này sao? Dạ, chính là người này. Không, không thể nào, kia thực lực cá nhân, ta nghe nói qua, nhưng mà so với Tư Đồ Kiếm Nam Cường một tí tẹo như thế. Không thể nào giết được Sở Đàm, Lưu Trương bọn họ, ngươi nói, là nửa tháng lúc trước cái Ngô Thần đi, hiện tại hắn, có thể nói là đã lột xác, thực lực hữu chất phi hành, kia Tư Đồ Kiếm Nam, bây giờ đang ở Ngô Thần trong tay, phòng trừng liền một chiêu cũng không đỡ nổi, đây cũng quá đáng sợ đi, mới qua bao lâu, chương 189, cổ mộ mở ra, hai ngày kế tiếp, Ngô Thần vẫn luôn ở Bành Liên trong thành, kèm theo Bành Liên thành phát hiện cổ mộ tin tức truyền ra. Nhóm lớn người từ bốn phương tám hướng chạy tới, cũng muốn tiến vào trong cổ mộ, thăm dò bí bảo, tăng cường thực lực của chính mình. Bành Liên thành góc Tây Bắc, nơi này vốn là rất bình tĩnh, nhưng là mấy ngày trước có người ở nơi này đào giếng, tình cờ phát hiện một khối thần bí mộ bia, ở mộ huyệt kia mặt trên còn có rất cường đại phong ấn lực lượng. Như vậy đưa tới tu hành giả chú ý, rối rít trước, tới tiến hành dò xét, cuối cùng xác nhận, đây là một cái tinh cực cảnh cường giả phần mộ chỗ. Tinh cực cảnh cường giả, kia ở toàn bộ Đông Huyền vực, cũng là tuyệt đối cường giả, địa vị rất cao, thân phận tôn quý, nhóm cường giả phần mộ, không cần nghĩ cũng biết, bên trong nhất định là có rất nhiều bảo bối. Kết quả là, mấy vị chân vũ cảnh cường giả liên thủ lại, vận dụng lực lượng cường đại tới nát bấy vẻ này phong ấn lực lượng. Hai ngày sau, đột nhiên toàn bộ Bành Liên thành run rẩy, cơ hồ tất cả mọi người đều cảm giác, chấn động, chẳng lẽ là cổ mộ muốn mở ra sao? Không có bao nhiêu do dự, Ngô Thần bọn họ lập tức chạy tới góc Tây Bắc mộ huyệt vị trí. Khi bọn hắn đến thời điểm, phát hiện nơi này sớm đã là người ta tấp nập, vô số người chen chúc tới nơi này, cũng muốn tiến vào trong huyệt mộ, thăm dò bảo vật, đạt được bảo bối, tăng lên thực lực của chính mình, đó chính là kia ngôi mộ vị trí. Ngô Thần ngẩng đầu nhìn lên, ở đám người trong vòng vây, một tấm bia đá lẳng lặng dựng thẳng đứng ở nơi đó. Từng cổ một thần hoa nở rộ, tầng này thần hoa chính là mộ huyệt phong ấn lực lượng, chính là bởi vì tầng này thần quang vờn quanh, mới ngăn cản mọi người xông vào. Vào giờ phút này, kia thần hoa đang ở kịch liệt suy giảm, ánh sáng ảm đạm, đã là kế cận tan vỡ. Mộ huyệt phong ấn lực lượng đi qua mấy đại chân vũ cảnh cường giả mấy ngày mấy đêm phấn chiến, rốt cục thì bị phá giải. Nhưng là không thể không nói, tinh cực cảnh cường giả thật là không phải, cho dù phong ấn bị phá, này cổ thần hoa vẫn là chậm chạp không chịu tản đi, cho nên mọi người cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ cần thần hoa vẫn còn, bọn họ thì phải các loại. Kèm theo thời gian trôi qua, thần hoa quang mang càng ngày càng mờ, trong đó ẩn chứa lực lượng cũng là càng ngày càng yếu, mà chung quanh tụ tập người cũng là càng ngày càng nhiều. Bọn họ đều là nhìn kia một cái mộ huyệt, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, đây chính là tinh cực cảnh cường, người mộ địa, bên trong nhất định là có phong phú bảo tàng, đó mới là bọn họ tha thiết ước mơ đồ vật. Không biết chờ bao lâu, đột nhiên, từ trong đám người bộc phát ra một trận huyên náo, mau nhìn, phong ấn muốn hoàn toàn biến mất, một câu nói, khiến cho tất cả mọi người tâm đều là nhắc tới. Tất cả mọi người đều là nhìn chăm chú vào kia một khối mục tiêu. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, liền ngay cả hô hấp đều là ngừng lại. Rất nhiều người cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, một khi phong ấn lực lượng hoàn toàn tiêu tan tan vỡ, bọn họ liền lập tức xuất thủ, cướp trước một bước tiến vào trong huyệt mộ, cướp lấy bảo vật. Lần này, mọi người chờ đợi không có kéo dài quá lâu, chỉ chốc lát sau, kia lượn lờ ở phía trên mộ bia thần hoa rốt cục thì không thể kiên trì được nữa. Hoàn toàn tan vỡ, phong ấn tiêu tan, hoàn toàn biến mất, lần này là thật biến mất. Ta đã không cảm giác được, đi một chút đi, nhanh lên đi vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong sân nhất thời bốc lửa, tất cả mọi người chen nhau lên, chen lấn, chen chúc đi, không người nào có thể chống đỡ được bảo vật cám dỗ. Về phần nguy hiểm cái gì, sớm bị ném ngoài chín tầng mây đi. Ngô Thần trong đám người, cho dù là hắn không đi động, cũng có người đẩy hắn tiến tới, bởi vì người phía sau muốn đi vào. Rốt cuộc, Ngô Thần đi vào trong huyệt mộ, nhìn vòng quanh một vòng, cái mộ huyệt này thật đúng là rất rộng lớn, giống như là nhất cá dưới đất lâu đài như thế, mà ở bốn phía trong không gian, thỉnh thoảng có thể thấy bóng người đi qua, bọn họ đều là tầm bảo tới, đi bộ vội vã, ở loại địa phương này tầm bảo, không chỉ là phải để ý vận khí, còn muốn chỉ nói về thực lực, vận khí không được, căn bản sẽ không tìm được bảo vật, thực lực không đủ, cho dù là đạt được bảo vật, kia cũng không cách nào giữ được bảo vật, hai cái thiếu một thứ cũng không được, chỉ bất quá, Ngô Thần vận khí không tốt lắm, dọc theo cổ mộ không gian đi nửa giờ, một món ra dáng bảo vật cũng không có lấy, cái này làm cho tâm tình của hắn rất khó chịu nhanh. Đang lúc này, Ngô Thần đột nhiên thấy, phía trước trên đất thật giống như có cái gì ánh sáng đang lóng lánh. Giống như là một kiện bảo vật gì loại đồ vật, ôm hiếu kỳ, Ngô Thần đi tới, món đồ này bị chôn giấu ở trong bùn đất, mà ở trong đó là trong huyệt mộ, ánh sáng thập phân ảm đạm, nếu không phải vật này phát ra một chút ánh sáng, hắn là căn bản liền phát hiện không, đây là một việc trung phẩm linh bảo. Ngô Thần đem đồ vật từ trong đất bùn moi ra, liếc mắt nhìn, âm thầm cả kinh, không nghĩ tới, vật này lại là một món trung phẩm linh bảo, nhưng mà, hắn còn chưa kịp nhìn kỹ, chỉ nghe thấy một cái quát lạnh âm thanh, buông xuống món đó bảo vật, Ngô Thần ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước, ở ba trượng ra, ba tên thanh niên người đứng ở nơi đó, đang dùng một loại lửa nóng ánh mắt nhìn trong tay hắn bảo vật. Trong mắt lộ ra vô tận tham lam, món bảo vật này mặc dù không biết vì vật gì, nhưng là từ bên trong truyền ra một cổ cường đại ba động. Từ đó có thể biết, tất là một kiện bảo bối, nếu là bọn họ lấy được, thực lực bọn hắn sẽ có được tăng lên rất nhiều. Ngô Thần tảo những người này liếc mắt, lắc đầu một cái, những người này tu vi đều không phải là rất mạnh, lợi hại nhất cái đó cũng bất quá là linh luân cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Người như vậy, đối với hắn mà nói, quả thực quá yếu, hắn chỉ cần một quyền là có thể toàn bộ, giải quyết hết, tiện tay đem vật này ném vào trong nhẫn chữ vật, cho đồ long đao nuốt trọn. Vật này, với hắn mà nói, không có bao nhiêu công dụng, hắn có đồ long đao ở. Trung phẩm linh bảo cùng hạ phẩm linh bảo với hắn mà nói căn bản là lên không tác dụng gì. Nhưng là, đối với đồ long đao mà nói, kia cũng không giống nhau. Đối với nó mà nói, bất kỳ linh bảo, nó đều thích, cho nên, khi nó thấy Ngô Thần đem đồ vật ném lúc đi vào sau khi hưng phấn không phải, quanh thân toát ra hào quang óng ánh, từ một góc, bay tới, lực lượng cường đại hiện lên, dưới vào đến món đó bảo vật trên người, đem hấp thu luyện hóa, phân giải hóa thành tự thân lực lượng, bây giờ nó, còn không có tấn cấp thành là thượng phẩm linh bảo. Không muốn biết cắn nuốt hết bao nhiêu bảo bối, mới có thể thành công tấn thăng thành là thượng phẩm linh bảo. Là mau mau lớn lên, sớm ngày tấn cấp, thành là thượng phẩm linh bảo, nó chỉ không hề ngừng đất thôn phệ còn lại đông, tây, đạt được tấn cấp cần năng lượng, lại có thể đo góp nhặt đủ nhiều, nó liền có thể tấn cấp thành là thượng phẩm linh bảo. Ngô Thần không để ý người này, hiện tại hắn phải cố gắng bồi dưỡng cây đao này, sớm ngày tấn thăng thành là thượng phẩm linh bảo, chỉ muốn trở thành thượng phẩm linh bảo, bao nhiêu bỏ ra, đều là đáng giá. Thấy Ngô Thần không những không đem bảo vật giao ra, ngược lại thì đem bảo vật cho thu nhập trong nhẫn chữ vật. Ba người giận tím mặt, khí thế cường đại trong nháy mắt tràn ra, giống như mãnh liệt nước biển, thao thao bất tuyệt, tiểu tử, ngươi đơn giản là chán sống, lại dám đem bảo vật cho nuốt. Ngô Thần nhún nhún vai, đối với những nhân vật nhỏ này, hắn căn bản là không để ở trong lòng. Tiểu tử, đi chết đi, một người hét lớn một tiếng, một quyền đất đánh ra, cường đại một quyền, hung hăng xông về Ngô Thần, nếu tiểu tử này hồ đồ ngu xuẩn, vậy cũng đừng trách hắn lòng dạ ác độc. Chương 190, Phù Khôi, cút. Ngô Thần giận quát một tiếng, một cổ cường đại lực lượng bộc phát ra, khí tức kinh khủng, giống như sóng lớn một bàn cồn cồn mà ra, quét ra, nát bấy hết thảy, linh hải cảnh cường giả, thấy Ngô Thần trên người bộc phát ra siêu cường khí thế. Ba người thật là dọa hỏng, bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần lại là một tên linh hải cảnh cường giả, nhân vật như vậy, sao hoàn toàn không phải bọn họ thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Cho dù là tất cả mọi người thêm lên, đến, đều không phải là đối phương đối thủ. Ha ha, đem các ngươi chữ vật giới chỉ đều lấy ra đi. Ngô Thần cười nhạt, nếu muốn đánh tiếp hắn, dù sao cũng phải đánh đổi một số thứ không phải là. Ba người hơi chậm lại, liếc nhau một cái, đều là khổ não, không nghĩ tới, bọn họ lần đầu tiên đánh cướp liền gặp một cái đinh cứng. Đây thật là quá xui xẻo. Thế nào, không muốn sao? Ngô Thần cười nhạt, đấm ra một quyền, một cổ lực lượng đáng sợ, trong khoảnh khắc bộc phát ra, giống như sóng dữ một dạng sợ lãng cuồn cuộn. A, ba người kêu thảm thiết, căn bản không phải Ngô Thần đối thủ, Ngô Thần một quyền đánh ra, bọn họ liền bị trực tiếp chấn ngã xuống đất, liền Ngô Thần một quyền cũng không tiếp nổi. Sau đó, Ngô Thần giơ tay lên hút một cái, đem ba người chữ vật giới chỉ cho lấy tới, cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp ném vào hắn trong nhẫn chữ vật. Tạ, lần sau chuẩn bị thêm một cái, thu chữ vật giới chỉ. Ngô Thần nghênh ngang mà đi, ba người này đoạt lại bọn họ chữ vật giới chỉ, coi như là đối với bọn họ một chút giáo huấn, cái này thì đủ. Hắn còn không có đạt tới cái loại này phát điên, đồ giết người lung tung mức độ, chúng ta thảm, ba người vẻ mặt đưa đám, muốn rất khó coi có bao nhiêu khó khăn nhìn, thật là quá xui xẻo, không đơn thuần bảo vật không bắt được, ngược lại thì đem chính bọn hắn chữ vật giới chỉ ném. thật là trộm gà không thành lại mất nắm thóc, ba người đánh cướp sự tình, đối với Ngô Thần mà nói, nhưng mà một đoạn tiểu nhạc đệm, hắn cũng căn bản là không có đem chuyện này để ở trong lòng, mà là tiếp tục đi, đi sâu vào mộ huyệt trong không gian. Một bên khác, người hai phe ngựa đang giằng co, mỗi người khí thế trùng thiên, kiếm bạt nỗ trương, trong mơ hồ có xảy ra chiến đấu dấu hiệu, những thứ này là ai a, thế nào phát sinh mâu thuẫn, hình như là Đại Tề quốc cùng Đại Viêm người trong nước. Bọn họ phát sinh mâu thuẫn, há, nguyên lai là Đại Tề quốc cùng Đại Viêm người trong nước. Bọn họ phát sinh mâu thuẫn, đó là chuyện thường, thấy thường xuyên, người đây nhưng mà đoán đúng một nửa, bọn họ lần này phát sinh mâu thuẫn, không chỉ có riêng chỉ là bởi vì kẻ thù truyền kiếp nguyên nhân. Lớn hơn nguyên nhân còn tại ở bảo vật. Bảo vật, bảo vật gì, người không thấy ở phía sau bọn họ có một nơi tiểu các ấy ư. Nơi đó nghe nói có mấy cổ phù khôi, rất lợi hại, đều là tam giai phù khôi đây. Tam giai phù khôi, ta ai ya, đây chính là tương đương với linh hải cảnh cường giả a. Khó trách bọn hắn sẽ phát sinh mâu thuẫn, không ai nhường ai, nguyên lai là phát hiện bực này thứ tốt. Chỉ tiếc, thực lực chúng ta không đủ, không thể nào theo chân bọn họ đi cạnh tranh phù khôi. Bằng không, ta cũng phải đi cướp, ngươi, hay lại là liền miễn đi. Không có một linh hải cảnh tu vi, căn bản liền đụng cũng không muốn đi đụng. Phù khôi, đây là một loại do khôi lỗi sư chú tâm luyện chế được đồ vật. Có cường đại chiến lực, một khi luyện hóa, là sẽ trở thành một đại thực lực mạnh mẽ người giúp. Đây là hiếm có bảo bối. Quét nhảy, ngươi không nên quá mức phân. Cái này tiểu các rõ ràng là chúng ta phát hiện trước. Dạ Phong khí thế dũng động, trong mắt có tức giận, bọn họ tới trong cổ mộ tầm bảo, thật vất vả mới tìm được như vậy mấy món phù khôi. Nói cái gì cũng không thể khiến Đại Viêm nước những người này cho đoạt đi. Bên kia, chỗ kia ở phía trước nhất cầm y nam tử ngạo nghễ nói. Các ngươi phát hiện trước ấy ư, có chứng cứ gì, có người thấy ấy ư, lại nói, coi như là các ngươi xem trước đến vậy thì thế nào. Bảo vật cho tới bây giờ cũng là cường giả, các ngươi Đại Tề quốc những thứ này, rác dưới căn bản cũng không xứng đáng. Ngươi nói cái gì, Tư Đồ Kiếm Nam giận dữ, một cổ khí thế lao ra, hận không được lập tức xông lên, đem người này miệng cho xé rách, nhưng là, hắn cũng không dám, bởi vì này Quách Nhảy cũng không là người bình thường. Mà là Đại Viêm nước thiên tài kiệt xuất, cùng Lưu Trương cũng liệt vào hơi lớn Viêm quốc song tiêu. Linh hải cảnh lục trọng thiên cường giả, bằng bọn họ những người này thực lực, là khẳng định đánh không lại những người này. Thấy vậy, Quách Nhảy cười ha ha, đạo, các người nhìn một chút, nhìn những người này kinh sợ dạng, thật là một đám rác dưới, từng cái người ngu ngốc. Phía sau, còn lại Đại Viêm nước người tuổi trẻ cũng là cười lên ha ha. Trong mắt tràn đầy châm chọc, Tư Đồ Kiếm Nam, còn chờ cái gì, theo chân bọn họ hợp lại, Chu Kiệt khí thế dâng lên. Loại này nhục nhã, đơn giản là làm cho không người nào có thể chịu đựng. Nếu là Ngô Thần ở chỗ này liền có thể. Lý Vân Tiêu thở dài một tiếng, Ngô Thần thực lực vô cùng cường đại, liền linh hải cảnh thất trọng thiên cường giả Sở Đàm đều không phải là đối thủ của hắn. Chớ đừng nói chi là cái này Quách Nhảy, những người khác cũng rất bất đắc dĩ, Ngô Thần thực lực là rất cường đại, đây là không sai, bất quá vấn đề bây giờ là, hắn cũng không ở nơi này a. Được, các ngươi đã không muốn cút ngay, ta đây cũng chỉ phải đem các ngươi cho đánh một trận. Quách Nhảy không muốn với những người này lại nói nhảm nhiều. Nếu là lại tiếp tục trì hoãn thời gian, để cho nhiều người hơn chạy tới, như vậy, bọn họ nếu muốn lấy đi nơi này phù khôi, vậy thì vô cùng chật vật. Ha ha, không nghĩ tới, ở chỗ này lại còn có thể thấy phù khôi. Đang lúc này, một đội nhân mã từ ngoài ra một bên nhô ra, bọn họ nhìn tiểu trong các để kia mấy món phù khôi. Trong mắt cũng là toát ra vô tận thèm thuồng. Phù khôi có thể là đồ tốt, có thể tăng cường thật nhiều chiến lực. Đây là người nào, xem bọn hắn trang phục. Hình như là Vân Lai Vương triều người, đúng, những người này chính là Vân Lai Vương triều người, thấy cái đó đi tuốt ở đàng trước người tuổi trẻ không có. Nếu như ta không nhìn lầm, người này chắc là Cổ Hà, Vân Lai Vương triều cổ thị gia tộc hai đại thiên tài tuyệt thế một trong. Linh hải cảnh lục trọng thiên cường giả, nguyên lai hắn chính là Cổ Hà, không trách mạnh mẽ như vậy, Cổ Hà vẫn còn không tính là cổ thị gia tộc thiên tài kiệt xuất nhất. Ở trên hắn còn có một cái cổ Việt, tên kia mới kinh khủng, nghe nói đã đột phá linh hải cảnh cửu trọng thiên. Linh hải cảnh cửu trọng thiên, ta ai ya, như vậy thiên phú, như vậy thực lực, cơ hồ có thể ổn vào siêu cấp thế lực, cũng không phải là, mỗi một giới vạn nước đại tuyển, Vân Lai Vương Triều đều sẽ có chừng mấy người bị siêu cấp thế lực cho nhìn chúng. Thu nạp vào, trở thành siêu cấp thế lực đệ tử, mà siêu cấp thế lực cũng sẽ ban thưởng đại lượng ban thưởng. Như thế Vân Lai Vương Triều mới có hôm nay như vậy. Kích thước, đúng vậy, có thể bị siêu cấp thế lực nhìn chúng hơn nữa thu làm môn hạc. Đối với chúng ta mà nói, tuyệt đối là vô thượng vinh quang. Tha thiết ước nuôi răng, cái này còn phải nói sao, nhưng là, muốn tiến vào siêu cấp thế lực, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng, không có thực lực nhất định cùng thiên phú, đây tuyệt đối là vọng tưởng, đúng đúng đúng, ngươi nói rất đúng, chương 191, Cổ Hà, Tư Đồ Kiếm Nam bọn họ sắc mặt đại biến, Cổ Hà có thể không là người bình thường, mà là Vân Lai Vương Triều người, mà Vân Lai Vương Triều là thứ thiệt bên trong các quốc gia. Thực lực cường đại, xa ở tại bọn hắn Đại Tề quốc nhỏ như vậy quốc gia trên. Đối mặt người như vậy, vật, bọn họ có thể là căn bản cũng không dám dẫn đến. Bên kia, Quách Dược sắc mặt cũng là trầm xuống, không nghĩ tới, Vân Lai Vương triều người nhanh như vậy cứ tới đây, hắn tu vi và Cổ Hà tương đối, thực lực chắc cũng là chênh lệch không xa, nhưng là hắn cũng không dám đắc tội Cổ Hà, bởi vì Cổ Hà là Vân Lai, Vương triều người, Cổ thị gia tộc hai đại thiên tài một trong, nếu là dẫn đến đối phương, Vân Lai Vương triều hoặc là Cổ thị gia tộc tức giận, hắn tuyệt đối là ăn không ôm lấy đi. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Cổ Hà chậm rãi đi, liếc một cái trước mặt tiểu các, gật đầu một cái, trong này phù khôi đều đã đạt tới tam giai, tương đương với linh hải cảnh cường giả, nếu là có thể luyện hóa, là hắn có thể nhiều hơn một chút thực lực mạnh mẽ người giúp. Đây chính là hiếm thấy bảo vật, những người không có nhiệm vụ, hết thảy cút ngay, Cổ Hà giận quát một tiếng, cuồn cuộn thanh âm ở cái không gian này truyền tới, thanh tỉnh truyền vào tất cả mọi người lỗ tai, tất cả mọi người thân thể run lên. Cổ Hà lực lượng vô cùng cường đại, trong thanh âm lộ ra lực lượng hùng hồn, linh hải cảnh lục trọng thiên cường giả, quả nhiên khí thế bất phàm. Tư Đồ Kiếm Nam đám người liếc nhau một cái, đều là sắc mặt nặng nề, nơi này phù khôi là bọn hắn thứ nhất phát hiện, đang muốn dự định thu thời điểm, Quách Dược mang theo Đại Viêm người trong nước đến, cũng muốn tranh đoạt những thứ này phù khôi, bây giờ thế nào, ngay cả Vân Lai Vương, hướng người cũng tới, đây thật là vô cùng không ổn, vẻn vẹn là Đại Viêm nước những người này, bọn họ muốn nghĩ tưởng đối phó, kia cũng đã là rất khó khăn, những người khác ngược lại không có vấn đề gì, chính là cái này Quách Dược, thực lực của hắn vô cùng cường đại, chính là linh hải cảnh lục trọng thiên cường giả, ở tại bọn hắn Đại Tề quốc, trẻ tuổi bên trong, cũng liền Ngô Thần một người có thể thắng được, nhưng là bây giờ Ngô Thần cũng không ở, hơn nữa, cho dù là Ngô Thần đến, bây giờ cũng không lên nửa chút tác dụng, bởi vì Vân Lai Vương triều người đến, lại không nói Cổ Hà tự mình thực lực là linh hải cảnh lục trọng thiên, muốn vượt qua xa bọn họ, cho dù hắn tu vi chỉ có linh luân cảnh, bọn họ cũng không dám tùy tiện động thủ với hắn, nếu là chọc giận Vân Lai Vương triều, đây chính là thiên tội lỗi lớn, Vân Lai Vương triều một khi tức giận, hậu quả sẽ thập phân đáng sợ, cho nên, bọn họ không thể không thận trọng cân nhắc, nghĩ lại mà đi, Cổ Hà nhìn Tư Đồ Kiếm Nam cùng Quách Dược bọn họ liếc mắt, nhàn nhạt nói, thế nào, xem các ngươi như vậy, còn không nghĩ tưởng cút ngay rồi, thanh âm rất nhạt, rất lạnh, lộ ra một cổ âm hàn chi khí, để cho người không rét mà run, Quách Dược cười cười, giơ tay lên, chắp tay một cái. Đạo, Cổ công tử, tại hạ Quách Dược, không biết có thể hay không cùng Cổ công tử kết giao bằng hữu. Cổ Hà đôi mắt chuyển một cái, quan sát Quách Dược một chút, Quách Dược, cái gì Quách Dược, Quách Dược mặt liền biến sắc, hắn Quách Dược chính là Đại Viêm nước song kiêu một trong. Thanh danh hiển hách, tu vi cường đại, linh hải cảnh lục trọng thiên, cơ hồ là không người không biết, không người không hiểu, nhưng là, Cổ Hà lại không nhận biết hắn, cái này làm cho trong lòng của hắn rất không thoải mái. Nhưng là, hắn lại không có biểu lộ ra. Lúc này, một vị trẻ tuổi từ Cổ Hà phía sau nhảy ra, chỉ Quách Dược đạo, ngươi là ai a, muốn cùng Hà thiếu kết bạn, ngươi đủ tư cách sao? Quách Dược sắc mặt âm trầm xuống, âm thầm bấu vào quả đấm, tiểu tử này thật là đáng hận, lại dám như vậy coi rẻ hắn. Hắn Quách Dược dù nói thế nào cũng là nhân vật quan trọng. Linh hải cảnh lục trọng thiên cường giả, bây giờ lại bị người như thế coi rẻ, với hắn mà nói, nhất định chính là vô cùng nhục nhã, nhưng là, khiếp sợ Vân Lai Vương triều uy thế, trong lòng của hắn cho dù là có giận dữ đến đâu khí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lớn hơn nữa bất mãn, đó cũng là chỉ có dàn xuống đáy lòng, không thể biểu lộ ra, bởi vì Vân Lai Vương triều là trung đẳng quốc gia, thực lực xa ở tại bọn hắn Đại Viêm quốc chi thượng. Bên kia, Tư Đồ Kiếm Nam bọn họ thấy Quách Dược như vậy, cũng là không tự chủ cười lên, Quách Dược nghĩ tưởng nịnh hót Cổ Hà, nhờ vào đó leo lên Vân Lai Vương triều cao chi, nhưng là không ngờ nhiệt tình mà bị hờ hững, mũi dính đầy cho, nhìn dáng dấp các ngươi là không nghĩ cút đi, nếu không biến vậy thì vĩnh viễn cũng không cần cút. Cổ Hà giận quát một tiếng, một cổ cường đại khí thế bộc phát ra, cổ hơi thở này đơn thuần từ cường độ đến xem còn phải so với Quách Dược cường thịnh hơn, càng tinh thuần, so với linh hải cảnh thất trọng thiên cường giả cũng là chênh lệch không xa, đủ có thể thấy Cổ Hà tu vi cự ly linh hải cảnh thất trọng thiên hẳn rất gần. Mọi người sắc mặt đại biến, lui xa một chút, cách xa Cổ Hà, đây chính là Vân Lai Vương triều cường giả, là bọn hắn không thể địch tồn tại. Cổ Hà nhìn một vòng, nhìn những người này dáng vẻ thì không muốn rời đi, đã như vậy, vậy thì cũng không nên rời khỏi, hết thảy cũng ở lại đây đi. Bát Hoang trưởng, Cổ Hà một tiếng quát to, một cổ lực lượng cuồng bạo bùng nổ vọt lên, mạnh mẽ uy thế, áp bách hư không, phóng lên cao, tạo thành một cổ siêu cấp lực lượng cường đại, điên cuồng cuốn mở, khiến cho người run sợ trong lòng, vãi cả linh hồn, tất cả mọi người sắc mặt đều là hoảng sợ đại biến. Cảm thụ phần này khí thế cường đại, đều là bị dọa sợ đến mặt như màu đất, đây chính là Bát Hoang trưởng ấy ư? Trong tin đồn địa giai trung cấp vũ kỹ, khí thế kia, uy lực này, nếu so với địa giai võ kỹ cấp thấp cường rất nhiều. Xác thực đúng là địa giai trung cấp vũ kỹ, thật đáng sợ, địa giai trung cấp vũ kỹ, ta chưa từng thấy qua, uy lực quả thật là bá đạo. Tư đồ Kiếm Nam cùng Quách Dược bọn họ sắc mặt cũng là hoảng sợ đại biến. Không nghĩ tới, Cổ Hà Tu đi vũ kỹ, cuối cùng trong tin đồn địa giai trung cấp vũ kỹ, loại vũ kỹ này uy lực cùng cường độ, so với bọn họ tu đi địa giai võ kỹ cấp thấp, mạnh hơn, rất nhiều, mà ở giống vậy tu vi bên dưới, tu hành địa giai trung cấp vũ kỹ người, không nghi ngờ chút nào nếu so với tu hành địa giai võ kỹ cấp thấp người mạnh hơn. Căn bản không phải một cái lượng cấp, địa giai trung cấp vũ kỹ, cái này ở hoành lĩnh vực bên trong, chỉ có Phong Vân Đế quốc cùng bên trong các quốc gia mới có. Giống như Đại Tề quốc, Đại Viêm nước nhỏ như vậy quốc gia, là căn bản cũng không có loại này cấp bậc vũ kỹ. Cho dù là ở bên trong các quốc gia, cũng không phải đặc biệt, nhiều, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nói cách khác, Vân Lai Vương Triều cũng chỉ có 4 bộ địa giai trung cấp vũ kỹ, chia ra làm tứ đại gia tộc nắm trong tay, mà Cổ Hà chỗ Cổ Thị gia tộc liền là một cái trong số đó. Nhắc tới, Cổ Thị gia tộc tu đi Bát Hoang Trưởng một loại địa giai trung cấp vũ kỹ. Đó cũng không phải là Cổ Thị gia tộc vốn là tuyệt kỹ, mà là bởi vì ở 100 năm trước, bọn họ Cổ Thị gia tộc một vị tổ tiên ở Vạn Nước Đại Tuyển Chi trong biểu hiện ưu tú, siêu cấp thế, lực ban thưởng đại lượng bảo vật, mà Bát Hoang Trưởng cũng chính là cái đó siêu cấp thế lực thật sự thưởng xuống tới. Ta từng để cho các ngươi lăn qua, là các ngươi không hiểu được quý trọng, bây giờ các ngươi liền chuẩn bị tiếp nhận địa ngục tử thần phê duyệt đi. Cổ Hà quanh thân khí thế dũng động, điên cuồng dọc theo, uy thế kinh thiên, uy hiếp bát phương, chương 192, Ngô Thần xuất hiện, Cổ Ít, đừng động thủ, chúng ta lập tức cút ngay, lập tức cút. Đối mặt Cổ Hà khí thế bàng bạc, Quách Dược sợ, hắn mặc dù cũng là linh hải cảnh lục trọng thiên, nhưng là hắn chắc chắn sẽ không là Cổ Hà đối thủ. Bởi vì đối phương tu đi vũ kỹ chính là địa giai trung cấp vũ kỹ. Uy lực thập phần cường đại, sao hoàn toàn không phải hắn thật sự, tu hành địa giai võ kỹ cấp thấp có thể địch nổi. Quách Dược mang theo Đại Viêm người trong nước, tè ra quần chạy, rất sợ chậm một nhịp, bọn họ mạng nhỏ cũng không có, rác dưới, Cổ Hà khinh thường nói, cũng không thèm quan tâm, hắn quan tâm nhưng mà những thứ này phù khôi, thấy Quách Dược bọn họ chật vật mà chạy dáng vẻ, Chu Kiệt bọn họ buồn cười, nhưng là bọn hắn nhưng là không cười nổi, bởi vì Quách Dược bọn họ đi, liền đến phiên bọn họ đi đối mặt Cổ Hà chờ Vân Lai Vương chiều người. Mà đối mặt Cổ Hà Bát Hoang Trưởng, bọn họ căn bản là, không phải là đối thủ, các người thì sao, nhưng là phải cút sao, mấy người liếc nhau một cái, nếu là đón đánh lời nói, bọn họ chắc chắn sẽ không là Cổ Hà đối thủ của bọn họ. Đối phương không chỉ có tu vi muốn hơn xa cho bọn hắn, hơn nữa đang tu hành vũ kỹ phía trên cũng là hơn xa cho bọn hắn. Đối mặt cường giả như vậy, bọn họ là căn bản, không có nửa điểm nhi ưu thế, với nhau trao đổi một cái ý kiến, cuối cùng đạt thành nhất trí hiệp nghị, hay là trước rút đi đi. Về phần nơi này phù khôi, bọn họ cũng không cần, so sánh với những thứ này phù khôi mà nói, tánh mạng bọn họ càng lộ ra trọng yếu. Ngay vào lúc này, từ trong bóng tối truyền tới một cái thanh âm, Chu Kiệt, nguyên lai các ngươi ở chỗ này, nghe được cái này thanh âm, Chu Kiệt đám người là vừa mừng vừa sợ, cái thanh âm này bọn họ không thể quen thuộc hơn được. Đúng là bọn họ Đại Tề quốc cái đó tuyệt đỉnh vương giả. Bất bại chiến thần Ngô Thần, Ngô Thần, ngươi rốt cuộc tới. Trong bóng tối, một vị thiếu niên bóng người chậm rãi đi ra, cũng không phải Ngô Thần hay lại là ai. Hắn là ai, ngươi biết không, ta lặc cái đi, ngươi ngay cả hắn là ai cũng không biết, nổi danh như vậy nhân vật, người này rất nổi danh ấy ư, thế nào ta cho tới bây giờ chưa thấy qua, ngươi, nha, ngày đó ngươi không ở, ngươi cũng không biết, cái này Ngô Thần, chớ nhìn hắn tu vi yếu tiểu, nhưng là thực lực nhưng là dị đoan mạnh mẽ, liền linh hải cảnh thất trọng thiên cường giả đều không phải là đối thủ của hắn, linh hải cảnh thất trọng thiên cường giả đều không phải là đối thủ của hắn, ngươi đùa gì thế, không thể nào, đây không phải là đùa giỡn, mà là xác xác thật thật. Ngay tại hai ngày trước, người này ở phố xá thượng đem Sở Đàm cùng Lưu Trương bọn họ cho chém. Thực lực mạnh ngoại hạng, đem Sở Đàm cùng Lưu Trương cho chém, điều này sao có thể? Hai người kia, một là linh hải cảnh thất trọng thiên, một người khác linh mẫn hải cảnh lục trọng thiên, thực lực mạnh, vượt qua xa linh hải cảnh tứ trọng thiên, hắn làm sao có thể chém giết, có tin hay không là tùy ngươi, ngược lại hai ngày trước ta là tận mắt nhìn thấy, ở phố xá thượng, Đại Tề quốc, Đại Chu quốc, Đại Viêm quốc tam nước người tuổi trẻ so sánh hợp lại. Trao đổi lẫn nhau, nhưng mà, kết quả cuối cùng nhưng là Đại Chu quốc cùng Đại Viêm người trong nước thảm bại. Cơ hồ, có thể nói là toàn quân bị diệt, có kinh khủng như vậy sao? Có, tuyệt đối có, đây là không nghi ngờ chút nào, thấy Ngô Thần đi tới, mọi người một trận huyên nhượng, nghị luận ầm ĩ, đây chính là giết chết Lưu Chương người kia. Bên kia, Quách Dược bọn họ vẫn chưa đi xa, nghe được Ngô Thần tên, đều là dừng lại, vì vậy tên đối với bọn họ mà nói, có đặc thù hàm nghĩa. Bởi vì bọn họ Đại Viêm nước song kiêu một trong Lưu Trương chính là chết tại người này dưới đao. Thành, vì người nọ đao người kế tiếp vong hồn, lúc này, thấy Ngô Thần đi về phía Tư Đồ Kiếm Nam bọn họ. Quách Dược trong mắt lộ ra lãnh khốc vẻ, những người này đều là Đại Tề quốc người, đại biểu Đại Tề quốc vị lai, bây giờ sẽ để cho Cổ Hà bọn họ làm dùm, cho bọn hắn trừ đi những thứ này rác dưới đi, lấy Cổ Hà thân phận và địa vị, hắn là hoàn toàn có thể giết được xuống Ngô Thần bọn họ. Sau chuyện này cho dù là Đại Tề quốc người truy cứu tới, đó cũng là truy cứu đến Vân Lai Vương Triều trên người, truy cứu đến Cổ Thị gia tộc trên người, hắn còn cũng không tin, Đại Tề quốc có thực lực đó với Vân Lai Vương Triều gọi nhịp. Những vật này là, Phù Khôi, lúc này, Ngô Thần cũng chú ý tới tiểu các tồn tại, đây là đang lòng đất đào ra một cái lỗ nhỏ, mà ở trong động, chỉnh tề thẳng đứng mấy đạo cao lớn bóng người, những thứ này bóng người, người người vóc người khôi ngô, khí lực tráng kiện, giống như là kim cương cự nhân một, dạng, Ngô Thần bực nào kiến thức, liếc mắt liền nhận ra, những thứ này, chính là Phù Khôi, Ngô Thần cười, không nghĩ tới, ở chỗ này lại còn có thể thấy thứ đồ tốt này. Phù Khôi, đây chính là do Khôi Lỗi sư luyện chế mà ra, có cường đại chiến đấu lực, hơn nữa, loại vật này không có mạng sống lực, sẽ không cảm thấy chỗ đau, một khi chiến đấu lên, đến, giống như là một cái vĩnh viễn không biết mệt mỏi máy chiến đấu. Chỉ cần bọn họ còn có thể động, thì sẽ một thẳng không ngừng chiến đấu tiếp, mà thao túng Phù Khôi, yêu cầu là linh hồn lực, trời sinh Ngô Thần là luyện đan sư, đối với linh hồn lực đủ loại diệu dụng là như lòng bàn tay. Cho nên, nếu như hắn có thể được nơi này Phù Khôi, hắn đúng là như hổ thêm cánh. Tiểu tử, ngươi đang nhìn cái gì? Những thứ này Phù Khôi, đã quy bản thiếu toàn bộ, vội vàng cho bản thiếu cút ngay, nhìn Ngô Thần ánh mắt đang ngó chừng những thứ kia Phù Khôi. Đối với Phù Khôi hết sức cảm thấy hứng thú, Cổ Hà không rất cao hứng, những thứ này Phù Khôi, đã sớm là hắn vật trong túi, tiểu tử này lại dám đánh những thứ này Phù Khôi chủ ý. Rõ ràng là không có đem hắn đem thả ở mắt, trong, ngươi là ai nhỉ? Ngô Thần đưa ánh mắt từ Phù Khôi trên người rời đi. Nhìn Cổ Hà liếc mắt, hắn cũng không nhận ra, là một người xa lạ. Nghe vậy, Cổ Hà sắc mặt trầm xuống, cái này không biết từ nơi nào nhô ra đứa nhà quê. Thậm chí ngay cả hắn cũng không nhận ra, đơn giản là đối với hắn một loại coi rẻ. Hơn nữa tiểu tử này mới vừa rồi nhìn những thứ này Phù Khôi thần sắc. Đó nhất định chính là ở tự tìm chết, nhìn Cổ Hà trầm mặt xuống đến, Tư Đồ Kiếm Nam bọn họ hù dọa giật mình, liền vội vàng kéo lại Ngô Thần. Đạo, Ngô Thần, vị thiếu gia này là Vân Lai Vương Triều Cổ Thị gia tộc hai đại thiên tài một trong Cổ Hà cổ thiếu. Ra, Cổ Hà, Ngô Thần cau mày một cái. Hay lại là chưa có nghe nói qua người này, về phần kia Vân Lai Vương Triều, hắn ngược lại nghe nói qua, hoành lĩnh vực bên trong chờ một trong những quốc gia, chờ một hồi, Ngô Thần đất ngẩn ra, đột nhiên nghĩ đến, ở hai ngày trước, hắn bế quan đi ra ngày hôm đó, bị hai người trẻ tuổi quấy nhiễu, hai người kia thật giống như chính là Vân Lai Vương Triều người. Gọi là gì Khang Đảm Bảo Thành cùng Hoàng Tuấn Vũ, nghĩ tới đây, Ngô Thần nơi khóe miệng không khỏi vén lên một nụ cười. Thật là trùng hợp, hắn hai lần gặp thượng trung đẳng quốc gia người, lại là cùng một cái quốc gia người. Tiểu tử, có dám hay không đem ngươi lời mới vừa nói lặp lại lần nữa? Cổ Hà trầm mặt, hắn là ai? Vân Lai Vương Triều thiên tài kiệt xuất nhân vật, tu hành có địa giai trung cấp vũ kỹ, có thể nói là không người không biết, không người không hiểu, hiện tại ở nơi này từ không biết cái nào núi cạc cạc trong góc đi ra đứa nhà quê. Lại nói không nhận biết hắn, chuyện này với hắn mà nói, nhất định chính là một loại vô cùng nhục nhã. Chương 193, Bát Hoang Trưởng, ta mới vừa nói cái gì ta? Ngô Thần ngẩn ra, thật giống như hắn từ tới nơi này mới thôi. Cũng chỉ nói hai ba câu nói, thật giống như không có đắc tội người này đi, người này làm sao lại một bộ như vậy khuôn mặt, giống như là khắp thiên hạ người đều thiếu tiền hắn tựa như. Thật là không giải thích được, Cổ Hà giận dữ, tiểu tử này, quả thực đáng hận, thật là không bắt hắn cho coi ra gì, hắn không phải là cho hắn một cái sâu sắc giáo huấn không thể. Tiểu tử, ngươi đi chết đi, Cổ Hà hét lớn một tiếng, trên người lực lượng dũng động, phóng lên cao, lực lượng đáng sợ, nhanh chóng hội tụ tạo thành một đạo bàn tay to lớn. Nhìn cái này bàn tay to lớn. Tất cả mọi người sắc mặt đều là hoảng sợ đại biến. Đây chính là địa giai trung cấp vũ kỹ, uy lực thập phân kinh khủng, một dưới lòng bàn tay, không gian vỡ vụn, hủy diệt hết thảy. Ngô Thần ngẩng đầu, nhìn đạo này trưởng lực, trong mắt nhưng là khinh thường, hắn liền linh hải cảnh thất trọng thiên cường giả Sở Đàm cũng chén qua. Chớ đừng nói chi là Cổ Hà một cái linh hải cảnh lục trọng thiên cường giả. Ngô Thần, cẩn thận, đây là địa giai trung cấp vũ kỹ Bát Hoang Trưởng, Chu Kiệt lập tức nhắc nhở Ngô Thần, địa giai trung cấp vũ kỹ. Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, địa giai trung cấp vũ kỹ tính là gì, trên người hắn tùy tùy tiện tiện lấy ra một loại võ học, đều không ngừng địa giai trung cấp đơn giản như vậy, cái gọi là địa giai trung cấp vũ kỹ, trong mắt hắn, ngay cả một chả là cái cóc khô gì, tiểu tử, người chết đi cho ta, Cổ Hà quát lên một tiếng lớn, đỡ lấy khí thế hung hãn, trên người lực lượng tràn ra, dưới vào đến to trong lòng bàn tay, cự trường dần dần ngưng tụ, một cổ đáng sợ uy áp, trong nháy mắt bộc phát ra, chấn không gian run rẩy, phong vân kích động. Khí thế kinh người, thấy vậy, Tư Đồ Kiếm Nam đám người sắc mặt đều là hoảng sợ đại biến. Tràn đầy sợ hãi, bàn tay to lớn bên trong hàm chứa cực kỳ khủng bố năng lượng. Đổi lại bọn họ đi lên, nhất định ở trong khoảnh khắc liền hóa thành bụi, tuyệt đối sẽ không có những khả năng khác. Tiểu tử, lúc này ta xem ngươi làm sao còn đắc ý. Cách đó không xa, Quách Dược đám người nhìn hết thảy các thứ này, trong mắt liên tục cười lạnh. Ngô Thần thực lực vô cùng cường đại, liền Sở Đàm cũng không là đối thủ, chớ đừng nói chi là hắn, hắn đang giàu không có biện pháp đối phó tiểu tử này đây. Bất quá bây giờ không cần, bởi vì có người sẽ thay thế hắn xuất thủ, trừng trị tiểu tử này, lấy cổ hà tu vi, cùng với hắn tu đi địa giai trung cấp vũ kỹ bát hoang trưởng. Nhất định có thể chế phục tiểu tử này, dù là tiểu tử này có phiên thiên bản lãnh, kia, cũng không trốn thoát cổ hà lòng bàn tay. Bát hoang trưởng, cổ hà thân thể rung một cái, lật bàn tay một cái. Đỉnh đầu bát hoang trưởng phá không mà ra, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng xông về Ngô Thần, đối với hắn phát động liệt công kích, bàn tay to lớn vừa rơi xuống, bốn phía không khí đều là nổ tung, hóa thành một mảnh chân không, đáng sợ uy thế, không ngừng bộc phát ra, nếu muốn hủy diệt hết thảy, đối diện, Ngô Thần khẽ ngẩng đầu, nhìn đạo này trưởng lực, nhưng là không có nửa điểm nhi sợ hãi, giận quát một tiếng, đan điền cuồn cuộn, một cổ cường đại lực lượng trong khoảnh khắc bộc phát ra, giống như kinh đào hãi lãng. Kinh thiên động địa, giờ khắc này, tất cả mọi người sắc mặt đều là đại biến, không nghĩ tới, Ngô Thần trên người lực lượng cuối cùng mạnh mẽ như vậy. Như vậy một cổ hơi thở, căn bản cũng không giống như là linh hải cảnh tứ trọng thiên cường giả. Cho dù là linh hải cảnh ngũ trọng thiên cường giả, cũng là không, cùng, thật là khó mà tin được, cõi đời này lại còn có cường đại như vậy linh hải cảnh tứ trọng thiên cường giả. Cuồn cuộn lực lượng lao ra, lực lượng cuồng bạo, ở vùng không gian này bên trong chấn động, không ngừng dũng động, giống như là kinh đào hãi lãng. Dần dần, những linh lực này ngưng tụ nhất thể, trở thành một chỉ kim sắc cự tay, cao vút ở trong không gian, một cổ đáng sợ uy thế, trong thời gian ngắn truyền tới, khiến cho người là chấn động không gì sánh nổi. Giờ khắc này, vô số con mắt đều là nhìn chăm chú vào Ngô Thần cùng cổ hà. Từ nơi này ở bề ngoài nhìn, hai loại vũ kỹ này có hiệu quả như nhau hiệu quả. Một là bàn tay khổng lồ, một là cự trưởng, đều là uy lực không tầm thường, rất phi phàm, nhưng là, cụ thể uy lực như thế nào, kết quả ai cường đại hơn, được so qua sau mới biết. Thượng thương chi thủ, Ngô Thần hét lớn một tiếng, một cổ cường đại lực lượng phóng lên cao, dưới vào đến bàn tay lớn màu vàng óng bên trong, kim sắc cự tay run rẩy kịch liệt, rồi sau đó xé không gian, mang theo lực lượng cuồng bạo, hung hăng xông về cổ hà. Hiện tại hắn đã là đột phá linh hải cảnh tứ trọng thiên, tu vi và thực lực đều có rõ rệt tăng lên, tự nhiên làm theo, những thứ này tuyệt kỹ uy lực chân chính cũng là dần dần hiển hiện ra. Uy lực chí cường, đủ để tiêu diệt hết thảy, đối diện, cổ hà khiếp sợ vạn phần. Hoảng sợ nhìn Ngô Thần kim sắc cự tay, trong mắt tràn đầy rung động, hắn vạn vạn không nghĩ tới, ở Ngô Thần trong tay, lại còn có đến kinh khủng như vậy tuyệt kỹ, quả thực là không tưởng tượng nổi, chỉ bất quá, hắn đối với chính mình tuyệt kỹ, kia là có lòng tin tuyệt đối, dù là Ngô Thần thực lực có mạnh đến đâu, cũng đều tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. Bởi vì hắn tuyệt kỹ chính là địa giai trung cấp vũ kỹ. Như vậy một loại tuyệt kỹ, ở đại tề quốc nhỏ như vậy nước trong nhà, kia là căn bản lại không tồn tại. Mà địa giai võ kỹ cấp thấp tại hắn địa giai trung cấp vũ kỹ trước mặt, căn bản cũng không có thể xính uy, chính mình vũ kỹ vừa ra, địa giai võ kỹ cấp thấp nhất định sẽ sụp đổ, bị nát bấy xuống, tuyệt đối sẽ không có những khả năng khác tính. Bát hoang trưởng, cổ hà hét lớn một tiếng, một cổ cường đại lực lượng lao ra, siêu cường uy thế, trực tiếp bộc phát ra, dưới vào to trong lòng bàn tay, rồi sau đó, cự trưởng nát bấy thời không, mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng, hướng Ngô Thần hung hăng xông ra. Giờ khắc này, vô số người ánh mắt đều là nhìn chăm chú vào Ngô Thần cùng cổ hà. Nháy mắt cũng không nháy mắt, cũng muốn nhìn một chút, chí cường lực lượng một đòn, đến cùng ai sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng. Trong không gian, thiên địa nổ ầm, kim sắc cự tay, kình thiên cự trưởng, mỗi người chiếm cứ một nửa không gian, lấy lôi đình một loại lực lượng, đang lúc mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, rốt cục thì hung hăng đụng vào nhau, giống như thiên lôi một loại vang lớn, đột nhiên trong cái không gian này truyền tới, vang dội toàn bộ không gian, là lúc. Toàn bộ không gian đều run rẩy, mặt đất không ngừng lay động, căn bản là không chịu nổi cổ lực lượng này, từng đạo vết rách, hướng, bốn phương tám hướng dọc theo, giống như cự thú vết thương trên người, dữ tợn kinh khủng, tất cả mọi người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hai người này lực lượng, hơi bị quá mức với cường đại, đổi lại bọn họ đi lên, là khẳng định không chống đỡ được, sẽ ở trong khoảnh khắc bị nát bấy xuống, tuyệt không có những khả năng khác, chỉ chốc lát sau, năng lượng tản đi, lộ ra Ngô Thần cùng cổ hà bóng người, một chiêu này đụng nhau. Ngô Thần không nhường chút nào, thực lực cường đại, để cho người là vô cùng rung động, làm sao có thể, tiểu tử này thực lực sao sẽ cường đại như thế? Giữa không trung, cổ hà nhìn Ngô Thần, trong mắt tràn đầy rung động, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần thực lực lại là cường đại như thế, mà đối phương tuyệt kỹ, cũng là thập phân bá đạo, có thể cùng hắn bát hoang trưởng chống đỡ được. Chương 194, đánh bại cổ hà, người này thực lực và Sở Đàm không sai biệt lắm, Một chiêu đụng nhau, Ngô Thần đối với Cổ Hà thực lực có một cái đại khái biết. Người này tu vi mặc dù là linh hải cảnh lục trọng thiên, so với Sở Đàm phải kém một tí tẹo như thế, nhưng là hắn tuyệt kỹ Bát Hoang Trưởng chính là địa giai trung cấp vũ kỹ. So với Sở Đàm tu đi, Lăng Xương Quyền muốn cao một cái cấp bậc, cho nên hai người thực lực kém không nhiều, phải nói là bất phân cao thấp, nếu hắn liền Sở Đàm cũng có thể đánh bại, Cổ Hà tự nhiên cũng không phải là cái gì vấn đề. Ý nghĩ sinh ra, Ngô Thần hai tay bắt pháp quyết, đan điền cuồn cuộn, một cổ cường đại lực lượng phun rót mà ra, tạo thành một đạo cường đại trưởng lực, bất ngờ sừng sững ở trong không gian. Đây là, mọi người ngẩng đầu, nhìn Ngô Thần trên đỉnh đầu kia một đạo kình thiên trưởng lực. Trong ánh mắt, tràn đầy rung động, không nghĩ tới, Ngô Thần trừ trước một chiêu kia cường đại tuyệt kỳ ra. Cuối cùng còn có dị chủng cường đại tuyệt kỳ, một chiêu này tuyệt kỹ, từ uy thế nhìn lên, một chút đều không thua với trước một chiêu kia, thật là rất khó để cho người tin tưởng. Ở Ngô Thần trên người, tại sao có thể có nhiều như vậy cường đại tuyệt kỳ? Là một chiêu kia, Tư Đồ Kiếm Nam chờ thân thể người rung một cái, không ngừng run rẩy, bọn họ đối với Ngô Thần chiêu số trên căn bản cũng rất rõ. Bởi vì bọn họ đều gặp hắn chiêu số, bọn họ có thể nhìn ra được, Ngô Thần bây giờ thật sự thi triển chiêu số, chính là lục hợp trưởng. Đối với lục hợp trưởng uy lực, bọn họ là cho tới bây giờ cũng không có nửa điểm nghi vấn. Đã từng, ở Linh Hải Cảnh nhị trọng thiên thời điểm, Ngô Thần chính là sử dụng một chiêu này cường đại tuyệt kỳ. Đánh bại tu vi đạt tới linh hải cảnh ngũ trọng thiên Chu Dương. Bây giờ Ngô Thần đã đột phá linh hải cảnh tứ trọng thiên, sử dụng một chiêu này đi đối phó linh hải cảnh lục trọng thiên Cổ Hà, nên vấn đề không là rất lớn. Lục hợp trưởng, tam trọng tinh thần sức lực, Ngô Thần quát một tiếng, kinh khủng thanh âm giống như thiên lôi vang dội, sau đó mọi người liền thấy một cổ cường đại lực lượng từ trên người hắn bộc phát ra, dưới vào đến trưởng lực bên trong, đang hấp thu cổ lực lượng cường đại sau, đỉnh đầu đạo kia trưởng lực điên cuồng tăng vọt. Một cổ không cách nào hình dung lăng lệ uy thế, trong nháy mắt phát ra đến, giống như kinh đào hái lãng một dạng cuốn toàn bộ không gian. Tất cả mọi người đều là kinh ngạc đến ngây người, cảm thụ cổ lực lượng cường đại, đều là hù dọa giật mình, cổ lực lượng này quả thực quá mạnh mẽ, vượt qua xa bọn họ tưởng tượng, căn bản cũng không phải là bọn họ thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Lực lượng này, Cổ Hà cả người run rẩy không ngừng, hoảng sợ nhìn Ngô Thần, trong mắt tràn đầy sợ hãi, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, ở Ngô Thần trong tay vẫn còn có cường đại như vậy tuyệt kỹ, mà đối phương một chiêu này uy lực tuyệt đối tại hắn Bát Hoang trên lòng bàn tay, làm sao có thể? Phải biết, Bát Hoang trưởng nhưng là địa giai trung cấp vũ kỹ, uy lực vô cùng cường đại, nhìn tổng quát toàn bộ hoành lĩnh vực, có thể cùng nó lẫn nhau sánh bằng vũ kỹ, ngược lại có thể tìm được một ít, nhưng là nếu muốn nói uy lực thắng được Bát Hoang trưởng, vậy thì vô cùng khó tìm. Trừ, không phải là, đột nhiên, Cổ Hà trong lòng tránh qua một cái ý niệm điên cuồng. Chẳng lẽ, Ngô Thần hiện tại đang thi triển chiêu số là giai cao cấp vũ kỹ sao? Ý nghĩ cả đời ra, Cổ Hà ở trong lòng lập tức liền là phủ định, địa giai cao cấp vũ kỹ, đó là một loại vô cùng đáng sợ tuyệt kỹ, ở toàn bộ hoành lĩnh vực bên trong, cũng đều chỉ có Phong Vân Đế quốc mới có, những quốc gia khác, cho dù là bọn họ Vân Lai Vương Triều, dạng bên trong các quốc gia, cũng là chưa từng có, mà Ngô Thần bất quá là tới từ ở một cái quốc gia nhỏ. Liền địa giai trung cấp vũ kỹ cũng không có, như thế nào lại có địa giai cao cấp vũ kỹ đây? Nhưng là, nếu như không phải là địa giai cao cấp vũ kỹ, có thể có mạnh mẽ như vậy đại uy thế ấy ư? Có thể để cho hắn cũng cảm giác kinh hoàng à? Lúc này, một đạo kinh phong truyền tới, thức tỉnh Cổ Hà, hắn ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt nhất thời đại biến, bởi vì Ngô Thần công kích đã là đánh tới, cường đại lục hợp trưởng, mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng, hướng hắn cho xông lại, muốn là không còn mở ra hành động, hắn chỉ sợ là sẽ bị thua. Bát Hoang trưởng, Cổ Hà hét lớn một tiếng, trong cơ thể đan điền cuồn cuộn, một cổ cường đại lực lượng bộc phát ra, giống như ngập lụt một loại sông ra. Trong chớp mắt, một đạo kình thiên bàn tay to lớn liền là xuất hiện ở đỉnh đầu hắn, một cổ đáng sợ uy thế nhanh chóng thấm vào đi ra, để cho người là kinh hồn bạt vía, vãi cả linh hồn. Tất cả mọi người thân thể rung một cái, hoảng sợ nhìn, trong mắt tràn đầy rung động, không nghi ngờ chút nào, lần này hai người thế công, nếu so với trước kia một chiêu kia còn phải liệt, lực lượng kinh khủng chấn động thiên địa, toàn bộ không gian đang không ngừng lay động, căn bản là không chịu nổi. Nhìn Cổ Hà liếc mắt, Ngô Thần lật bàn tay một cái, tam trọng bùng nổ dưới tóc lục hợp trưởng mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng xông ra, giống như viên to lớn vẫn thạch rơi xuống, hướng Cổ Hà nghiền ép đi. Giờ khắc này, ở vô số người khiếp sợ dưới ánh mắt, lục hợp trưởng mang theo hủy diệt hết thảy uy thế, bất ngờ cùng Cổ Hà Bát Hoang trưởng đụng vào nhau, ung ung, thiên địa run rẩy, phong vân biến ảo, một cổ lực lượng đáng sợ từ đụng nhau trung tâm cuốn mở, giống như mưa giông gió giật, bắn về phía bốn phương tám hướng. Mặt đất đang không ngừng run rẩy, từng cổ một đáng sợ năng lượng khơi thông mà xuống, khiến cho mặt đất bị tạc mờ, tạo thành một cái to lớn hố sâu. Nhìn hết thảy các thứ này, tất cả mọi người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thế nào cũng không nghĩ ra, hai người đụng nhau một chiêu này, uy thế lại sẽ là kinh khủng như vậy, đơn giản là không thể tin được. A, nhưng mà, đang lúc này, một đạo kêu thê lương thảm thiết, đột nhiên từ giữa không trung truyền tới, sau đó mọi người liền thấy, một đạo nhân ảnh từ trong lúc nổ tung bắn ra, ở giữa không trung vương xuống vô tận huyết vũ sau rơi ở trên mặt đất. Tầm mắt mọi người, đều là theo kia một đạo thân ảnh rơi xuống mà rời đi. Khi bọn hắn thấy rõ ràng người kia cụ thể tướng mạo lúc, nhưng là con ngươi co rụt lại, trong lòng hoảng sợ, mãn là không thể tin được, bởi vì người kia rõ ràng là Cổ Hà. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là kinh ngạc đến ngây người, nhìn hết thảy các thứ này, trong mắt mãn là không thể tin, Cổ Hà là ai, Vân Lai Vương triều thiên tài kiệt xuất, linh hải cảnh lục trọng thiên tu vi, lại nắm trong tay địa giai trung cấp vũ kỹ, thực lực cường đại, một chút cũng không so với linh hải cảnh thất trọng thiên cường giả kém. Mà bây giờ nhưng là thua ở Ngô Thần, đây quả thực là không có thể tư nghị, làm sao có thể, tiểu tử này thực lực sao sẽ mạnh mẽ như thế. Cách đó không xa, Quách Dược khiếp sợ nhìn hết thảy các thứ này, không thể tin được đây là thật, Cổ Hà sa sút, để cho hắn hy vọng ngay lập tức sẽ là tan thành bong bóng ảnh. Bây giờ, tại chỗ có quốc gia nhỏ trẻ tuổi bên trong, đã là không người có thể giết được Ngô Thần, sau này nếu muốn giết hắn, đó đúng là càng khó khăn. Hà thiếu, với Cổ Hà cùng đi những Vân Lai Vương triều đó người tuổi trẻ cũng dọa sợ. Bọn họ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, Cổ Hà lại sẽ bại, thua ở một cái quốc gia nhỏ đi ra người, hơn nữa đối phương tu vi chỉ có linh hải cảnh tứ trọng thiên. Chương 195, âm hồn đằng, tiểu tử này tu đi vũ kỹ, tuyệt đối là địa giai cao cấp vũ kỹ. Trên mặt đất, Cổ Hà chật vật bò dậy, âm lãnh nhìn Ngô Thần, trong mắt tràn đầy vô tận tham lam. Địa giai cao cấp vũ kỹ, ở tại bọn hắn hoành lĩnh vực bên trong, chỉ có Phong Vân Đế quốc mới có, mà ở tại bọn hắn Vân Lai Vương triều bên trong, còn cho tới bây giờ không có. Gặp qua bực này đáng sợ tuyệt kỹ, nếu hắn có thể được cái môn này tuyệt kỹ, hắn tu vi và thực lực đều đưa thật to tăng trưởng. Đột phá chân vũ cảnh, đó cũng là trong tầm tay, chúng ta đi, mặc dù thấy thèm, muốn đem Ngô Thần trên người tuyệt kỹ cho làm của riêng. Nhưng là Cổ Hà cũng biết, hiện tại hắn, cũng không phải là Ngô